Kẻ cuồng theo dõi thật ra là gã ngốc. Chương 2, chương 6. Góc truyện audio.com. 6. Hòa Đồng đang đứng trong mưa to gió lớn. Cuồng phong gào thét, sét đánh ầm ầm. Hôm nay là ngày mà Hòa Đồng quyết định một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Là bắt tên biến thái theo dõi mình 3 tháng qua. Sau đó đánh tên biến thái kia một trận. Phải đánh đến nỗi mẹ gã ta không nhân ra thì thôi. Nhưng trong lúc đang tiến hành hành vi bạo lực không văn minh, Hòa Đồng bỗng quyết định hành động văn minh. Cho nên Hòa Đồng nói với tên biến thái, anh theo dõi tôi cả ngày làm gì? Biến thái không nói gì. Hòa Đồng liền hỏi tiếp, rốt cuộc anh muốn gì? Theo tôi cả ngày, không phải chờ ngày bị tôi đánh chứ hả? Phiền thật, Hòa Đồng nghĩ, nếu như người này muốn đồ thì Hòa Đồng có thể cho mà. Cho thì cho, có câu hòa thuận thì phát tài. Cả ngày đánh đánh giết giết không tốt cho lắm. Hơn nữa Hòa Đồng cũng đã hứa với người khác là trong một tháng này mình sẽ cố gắng khống chế bản thân. Không đánh người nữa. Sau đó, Hòa Đồng kinh sợ nghe thấy biến thái nói. Tôi muốn cậu, cậu cho tôi bản thân cậu. Tôi không theo dõi cậu nữa. Trong chớp mắt, Hòa Đồng cảm thấy cả người bất lực. Hòa Đồng đã vận dụng hết trình độ trong 21 năm qua để khống chế tính tình của mình lại rồi. Nhưng giờ Hòa Đồng thất bại. Hòa Đồng chửi ầm lên. Fuck mom you, anh bị bệnh hả? Sau đó, Hòa Đồng cảm thấy cần sét đánh nữa để mình bĩnh lại. Vì tên biến thái chậm rãi mỉm cười, dùng giọng điệu bình tĩnh đến quỷ dị. Nói, tôi muốn cậu cho tôi bản thân cậu. Tôi không theo dõi cậu nữa. 7. Quả nhiên là tên biến thái. Chớp mắt, mặt Hòa Đồng trở nên đen xì. Hòa Đồng cảm thấy mình quả thực là cực kỳ sáng suốt mà. Trước khi tìm tên biến thái này đã chuẩn bị kỹ càng cách giải quyết rồi. Đó là đánh gã. Hòa Đồng xắn tay áo lên. Dùng giọng điệu lạnh lẽo cạn bã. Được thôi, không còn gì để nói nữa. Đến đây đi, dường như mặt biến thái ngơ ngác, anh ta nói, đến làm gì, Hòa Đồng liếc anh ta, đến đánh một trận với tôi, giọng biến thái nghi hoặc, tại sao phải đánh nhau với cậu, Hòa Đồng nghẹn lời, quên mất bây giờ mình đang đóng vai cặn bã cơ mà. Sớm biết thì lúc nãy tên biến thái đi ra, mình vọt tới đánh anh ta luôn cho rồi, văn minh với không văn minh gì chứ. Giờ văn minh thì phải văn minh đến cùng, trước khi đánh người ta còn đi bắt chuyện nữa chứ. Hòa Đồng bất đắc dĩ suy nghĩ một lát, sau đó dứt khoát nói. Đánh thắng, tôi là của anh, có đánh hay không? 8. Câu này vừa dứt, Hòa Đồng phát hiện hình như hai mắt biến thái sáng lên. Không đâu, cách màn mưa dày như vậy, mình không thể nhìn thấy mặt tên đó được mà. Hòa Đồng lén lút tiếp sức cho mình. Nhưng mà trong lòng có chút gì đó không chắc chắn lắm. Không hổ là biết thái. Không nói câu nào cũng khiến mình mất chút khí thế rồi. 9. Quả thực hai mắt biến thái sáng lên. Hòa Đồng không nhìn lầm. Lúc này tâm tình biến thái sung sướng đến cực điểm. Ngay cả giọng điệu cũng trở nên nhu hòa. Không đổi ý, Hòa Đồng thẳng thắn dứt khoát nói. Không đổi ý, được. Nụ cười biến thái dương rộng thêm 3 phần. 10. Nhưng Hòa Đồng đổi ý tê, chết tiệt. Từ lúc học tiểu học cho đến đại học, Hòa Đồng đánh khắp cả trường. Không có địch thủ, lớp 6, từ hẻm nhỏ phía đông đến hẻm nhỏ phía tây đều là địa bàn của Hòa Đồng. Không ngờ, hôm nay Hòa Đồng lại bại trong tay một tên biến thái. Đang nghĩ như thế, đỉnh đầu truyền đến tiếng sung sướng của biến thái. Đánh xong rồi, cậu có muốn đổi ý nữa không? Hòa Đồng thử bay nhảy một tí, nhưng bắp thịt đều kiệt sức luống cuống cả người. Cựa cậy cũng khó, Hòa Đồng thật gian nan lau mặt dính đầy nước mưa. Nói, coi như tôi xui xẻo, tôi chịu thua, có điều, tôi có thể đổi ý đúng không? Biến thái trầm mặc 3 giây. Cách chương.